Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764, quyết chiến. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, có chuyện nhưng là Alice muốn sai rồi, liên quan với năng lực bộ phận, ở vào Brazil Rio de Janeiro phụ cận Esme trên đảo. Hai bóng người sóng vai đứng ở bãi cát cùng cây cỏ chỗ giao giới. Sóng biển trước sau như một địa đánh bãi cát. Chỉ là, nếu như hơi thêm lưu ý, là có thể nhìn thấy trước mặt khu vực này, tới gần bãi cát trong nước biển không bình thường phun trào. Một sức mạnh không tên cũng không phải như vậy lặng yên không một tiếng động địa tranh cướp đối với. Những này nước biển quyền khống chế. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh nhìn nước biển biến hóa, tay phải chậm rãi nâng lên, không gặp dùng sức, trước mặt nước biển tránh thoát sức hút của trái đất cho tới nay ràng buộc mà lên cao. Chậm chậm mà kéo dài, nhưng mà, lan đến phạm vi nhưng bao trùm liền thành một vùng mấy trăm mét vuông. Mảnh này nước biển rời đi tạo thành chỗ trống, làm cho chu vi nước biển không thể không tràn vào để đền bù. Nhưng là chỉ cần chạm đến khu vực này, lập tức liền sẽ bị một loại sức mạnh hấp dẫn, gia nhập vào nhô lên dòng nước bên trong. Alice nhìn một mảnh lớn nguyên bản nên bị nước biển nhấn chìm. Lúc này lại hoàn toàn lỏa lộ ra hải xa, há miệng nói không ra lời, trong mắt kinh ngạc khó có thể che giấu. Khi này đoàn to lớn nước biển bị nâng lên đến 5 tầng lầu cao thời điểm dừng lại. Phảng phất là lực có thua, mấy lần nỗ lực lần thứ hai bò thăng, nhưng chung quy không thể chống lại sức hút của trái đất. Nghiên cứu nguyên nhân, những này nước đã quá nhiều rồi. Không hề nói gì, Diệp Thiên Hồ vẫn chỉ là một tay bình nhấc. Trong không khí phong bắt đầu có biến hóa, ở đoàn kia đã sớm cao hơn đường chân trời nước biển đỉnh. Khí lưu gồ lên xoay quanh. Mặt nước vòng xoáy từ một cái mở ra bắt đầu nhanh chóng mở rộng sâu sắc thêm. Có điều là mấy giây trong lúc đó, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở nơi đó. Vòng xoáy xuất hiện cũng không có ảnh hưởng nước biển ổn định. Ở vòng xoáy ở trung tâm nhất, một cái vòi rồng nước dĩ nhiên thành hình. Ở khí lưu thao túng dưới dọc theo thuận kim đồng hồ xoay quanh tăng lên trên. Rồng nhân tạo quyền phong quy mô cũng không lớn, nhưng không có dừng lại ý tứ. Nguyên bản liền bị Diệp Thiên Hồ nâng lên nước biển ở áp lực ảnh hưởng cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Đến càng cao hơn không trung, không có hạ xuống, mà là ở vượt qua trăm mét không trung không chỉ tụ tập. Làm tornado phía dưới bộ phận rốt cục bị thu nạp hết sạch. Gần nghìn tấn nước biển chống cự sức hút của trái đất ở trên không một chút chảy ra mờ. Chuyện này, Alice ngửa đầu nhìn bầu trời cái kia mảnh nước biển, che kín bầu trời, trời sinh làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Đối đầu Alice thán phục ánh mắt, Diệp Thiên Hồ nhưng lắc đầu một cái, giải thích, chỉ là đồ có hình thôi, trình độ như thế này. Ngoại trừ một mạch rơi xuống đánh người, kỳ thực phát huy không được quá to lớn tác dụng. Alice bĩu môi, nói, ngươi lời này thật là đủ đả kích người. Lúc này Diệp Thiên Hồ đã không thể xem ban đầu như vậy. Ung dung, cánh tay bắp thịt căng thẳng, tận lực duy trì bầu trời nước biển. Sắp một phút thời điểm, vẫn là chủ động thả ra gần 9 phần 10 nước biển quyền khống chế. Lượng lớn nước biển rơi rụng hơn 100 mét khoảng cách đập ầm ầm ở phía dưới vừa khôi phục. Bình thường không lâu trên mặt biển, dòng nước va chạm đánh ra mang theo to lớn tiếng nổ vang rền. Khuấy động dòng nước bắn tóe, làm thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến trên bờ cát. Sức mạnh vô hình cho chúng nó xác định một cái nghiêm ngặt kết giới. Mặt biển so với trạng thái bình thường càng nhanh hơn địa bị bình phục. Liền gần ngạn nước biển có biến thành mới bắt đầu nên có dáng dấp. Tới tới đi đi, không ngừng đánh bãi biển. Có chuyện nhưng là Alice muốn sai rồi. Liên quan với năng lực bộ phận,